Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, Tứ Đế Trợ Lực. Tiện tay đem này mới vừa ra lò đại phá giới đan đầu vào trong miệng. Sở Hành Vân một cái nuốt xuống, sau đó bắt đầu nhắm mắt điều tức. Rất nhanh, từng trận sóng năng lượng cùng uy thế, từ Sở Hành Vân trên thân thể lan ra, chấn động kịch liệt bên trong. Sở Hành Vân quanh thân tỏa ra uy thế, không ngừng kéo lên, võ hoàng tầng 7, võ hoàng tầng 8, võ hoàng cửu trùng thiên. Rốt cục, làm Sở Hành Vân mở mắt lần nữa thời điểm, đã tạm thời trở thành một tên đế tôn. Đồng thời, trong tương lai thời gian một tháng bên trong, đều sẽ duy trì trạng thái như thế này. Ánh mắt phân biệt từ tứ đại đế tôn trên mặt đảo qua. Sở Hành Vân nói, tiếp đó. Hơn nửa tháng thời gian trong, ta vẫn như cũ cần muốn trợ giúp của các ngươi. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân vung tay phải lên trong lúc đó. 18 tôn tượng băng xuất hiện ở bên trong đan phòng. Đối mặt ở đây, Linh Mộc Đế Tôn nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng phất tay áo. Thu hồi vị này to lớn lò luyện đan, toàn bộ bên trong đan phòng, đốn thời không khoáng lên. Quay về Linh Mộc Đế Tôn gật gật đầu. Sở Hành Vân ống tay áo vung vẩy trong lúc đó, đem 18 tôn tượng băng chỉnh tề bãi thành một cái vòng tròn. Nhìn này từng vị trông rất sống động tượng băng, Cực Hàn Đế Tôn trong lòng không khỏi hơi động. Những này tượng băng tuy rằng nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, thế nhưng những này tượng băng bên trên nhưng đầy dẫy thủy lưu hương khí tức, làm băng tuyết đế tôn, Cực Hàn Đế Tôn có thể khẳng định này 18 tôn tượng băng tuyệt đối là thủy lưu hương điêu khắc. Hiếu kỳ, Cực Hàn Đế Tôn không khỏi tới gần đánh giá này từng vị hùng vĩ kiên cường tượng băng, không nghi ngờ chút nào, này 18 tôn tượng băng điêu khắc đều là cùng một người. Người này không phải người khác, chính là Sở Hành Vân. Nhìn kỹ lại, mỗi một vị tượng băng bên trên phân biệt điêu khắc từng hàng chữ viết. Vị thứ nhất tượng băng: Vân ca ca, ta rất nhớ ngươi, muốn niệm tình chúng ta cùng nhau mỗi một phút mỗi một giây. Thứ hai tôn tượng băng: Vân ca ca, bất luận ngươi biến thành cái gì dáng dấp, ta thích nhất đều là nét cười của ngươi. Này sinh kiếp này, chắc chắn sẽ không biến. Vị thứ ba tượng băng: Nhớ lại đã là lễ vật tốt nhất, nó sẽ vẫn theo ta ra đi. Nhìn từng vị tượng băng trên, này tràn ngập tương tư câu nói, Cực Hàn Đế Tôn không khỏi ướt át viền mắt. Tại sao, này đều là cái gì à? Tại sao một đôi như vậy ân ái người, nhưng đi tới ngày hôm nay mức độ này? Đúng rồi, nước mắt giàn giụa trong lúc đó, Cực Hàn Đế Tôn đột nhiên nghĩ ra đến, Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương, sở dĩ rơi vào kết cục như thế, còn không là bọn họ này tứ đại đế tôn liên thủ hãm hại dẫn đến sao? Nếu không là bọn họ cho mượn những kia khống hồn, dẫn hồn đồ vật, Sở Hành Vân bình thường tình hình dưới, làm sao có khả năng làm ra loại chuyện đó đến? Như hắn thật sự có cái kia tâm, này Nam Cung Hoa Nhan, làm sao dâu này rất nhiều bảo bối đi mê hoặc Sở Hành Vân đây? Đào Hoa Đại Trận, Mê Hồn Đại Trận, Trấn Hồn Linh, Câu Hồn Hương, Mê Tiên Lộ, Tiêu Hồn Đồ, Dẫn Hồn Kính, Khống Hồn Cầm, Đãng Hồn Phiên, nhiều như vậy đế binh liên hợp bày trận, mặc dù là nàng Cực Hàn Đế Tôn rơi vào trong đó, cũng tất không may miễn à. Hổ thẹn, cực kỳ hổ thẹn, sống hơn một vạn năm, Cực Hàn Đế Tôn xưa nay chưa từng như vậy hổ thẹn quá. Hơn một vạn năm trước, Cực Hàn Đế Tôn sâu sắc yêu Đế Thiên Dịch, thế nhưng nàng yêu, nhưng không có bị Đế Thiên Dịch tiếp thu. Chịu đủ vạn năm nỗi khổ tương tư, không có ai so với Cực Hàn Đế Tôn hiểu hơn tương tư tư vị, cũng không có ai so với nàng càng hy vọng vậy có tình người, có thể sẽ thành thân thuộc. Nhưng là hiện tại, nàng nhưng thân thủ chia rẽ một đôi uyên lữ, hơn nữa bị chia rẽ trong hai người, một cái trong đó chính là nàng nhất yêu tha thiết đại đồ đệ. Nhìn từng vị tượng băng trên, này mối tình thắm thiết câu nói, Cực Hàn Đế Tôn nước mắt giàn giụa, nàng đây là tạo cái gì nghiệt à? Cũng trong lúc đó, cái khác Tam Đại Đế Tôn cũng đều nhìn này tượng băng trên chữ câu chữ cú, thật lâu không nói, thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, được rồi, việc đã đến nước này, ta cũng vô tâm lại trách các ngươi. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân vung tay phải lên, trong lúc đó, từng cái hộp gấm xuất hiện ở trên mặt đất. Cảm thụ bên trong hộp gấm kịch liệt sóng năng lượng, Tứ Đại Đế Tôn không khỏi nhíu mày. Rất hiển nhiên, này bốn cái bên trong hộp gấm chứa chính là buổi tối ngày hôm ấy Sở Hành Vân từ năm gia tộc lớn cướp đi bảo bối. Bình tĩnh nhìn Tứ Đại Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, ngũ hành tương sinh, đối ứng ngũ tạng. Khẽ vuốt râu dài, Linh Mộc Đế Tôn nói, không sai, mộc lửa thổ kim nước, đối ứng can tâm tỳ phổi thận. Người ý tứ là, chấm ngoặc kép, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, lấy Phương Đông Huyền Linh Mộc vì là can, Nam Hải Thiên Hỏa Châu vì là tâm, Trung Châu Hoàng Cực Thổ vì là tí, Tây Sơn Tinh Thần Kim vì là phổi, Bắc Vực Băng Giới Thạch vì là thận, đắp nặn 18 tôn huyền băng điêu khắc. Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Tứ Đại Đế Tôn nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Này thật sự quá khủng bố. Mặc dù là Tứ Đại Đế Tôn, cũng tuyệt không lớn như vậy tác phẩm à. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, một tháng sau, ta sắp rời đi càn khôn thế giới. Bởi vậy, ở ta trước khi rời đi, nhất định phải làm cho Hương Hương có đầy đủ lực tự bảo vệ. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, tuy rằng Sở Hành Vân mà nói cũng chưa có nói hết. Thế nhưng vào giờ phút này, Tứ Đại Đế Tôn cũng đã rõ ràng Sở Hành Vân tâm ý. Nếu thật sự có thể luyện chế ra này 18 tôn huyền băng điêu khắc, Thủy Lưu Hương liền thật sự không có gì lo sợ. Mặc dù cùng Đế Tôn chính diện cứng mới vừa, cũng hoàn toàn có thể chiến thắng. Xoa xoa nước mắt trên mặt, Cực Hàn Đế Tôn nói, nói đi, người muốn chúng ta làm cái gì? Làm thế nào? Ngoặc kép, cảm kích nhìn Cực Hàn Đế Tôn một chút. Sở Hành Vân nói, hiện tại, 5 loại thiên tài địa bảo mỗi người có 18 phân. Chúng ta ở đây 5 người, vừa vặn ngũ hành đầy đủ. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân tiếp tục nói. Tiếp đó, chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình, dựa theo từng người thuộc tính ngũ hành. Vì là này 18 tôn tượng băng, đắp nặn ra một bộ đầy đủ tâm can tỳ phổi thận. Ngoặc kép, nghe đến đó, Ngũ Đại Đế Tôn ngơ ngác biến sắc. Ngũ Đại Đế Tôn liên thủ, dùng tốt nhất vật liệu, vì là này 18 tôn huyền băng điêu khắc, luyện chế ngũ tạng lục phủ. Cứ như vậy, đều sẽ chế tạo ra khủng bố bao nhiêu quái vật à. Bất quá bây giờ, bọn họ đã không cách nào từ chối. Ngày đó vừa nhưng đã đồng ý, liền không người dám to gan hủy nặc. Bằng không, Sở Hành Vân phát rồ bên dưới, chuyện gì đều có khả năng làm được. Rất nhanh, Tứ Đại Đế Tôn dồn dập chuyển động, phân biệt lấy ra Phương Đông Huyền Linh Mộc, Trung Châu Hoàng Cực Thổ, Tây Sơn Tinh Thần Kim, Bắc Vực Băng Giới Thạch. Dựa theo Sở Hành Vân truyền thụ thủ pháp, đem phong vào huyền băng pho tượng bên trong. Ở Tứ Đại Đế Tôn toàn lực ứng phó bên dưới, toàn bộ công tác rất nhanh liền xong xong rồi. Cái gọi là sẽ người không khó, khó người sẽ không. Hơn nữa, chân chính đại công trình, kỳ thực cũng không cần Tứ Đại Đế Tôn động thủ. Mặc dù bọn họ muốn giúp đỡ, nhưng là đối với điêu khắc chi đạo một chữ cũng không biết bọn họ, kỳ thực cũng không giúp đỡ được gì. Sở Hành Vân muốn, chỉ là Tứ Đại Đế Tôn năng lượng bản nguyên, đến kích hoạt Tứ Đại Linh Tài, cũng kích phát các thuộc tính trong lúc đó tương sinh cùng tương khắc xích. Cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có bất cứ vấn đề gì sau, Sở Hành Vân tay áo lớn vung lên trong lúc đó, thu hồi 18 tôn tượng băng, thở phào nhẹ nhõm, Sở Hành Vân nói, được rồi, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt, sau này không gặp lại. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân một bước bước ra, biến mất ở Linh Mộc Đế Tôn bên trong đan phòng. Nhìn theo Sở Hành Vân rời đi, tứ đại đế tôn lẫn nhau đối diện trong lúc đó, một câu nói đều không nói ra được. Trầm mặc một hồi lâu, tứ đại đế tôn dồn dập rời đi. Không có ai muốn nói chuyện, một chữ đều không muốn. Bạch quang lóe qua, Sở Hành Vân xuất hiện ở ma nghĩ bên trong cung điện. Lấy ra hắc động, mở ra hắc yên luyện thiên đại trận. Kế tiếp, mới thật sự là luyện chế. Hết chương.